Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, một chút tạp ngư mà thôi. Cái này, đây là xảy ra chuyện gì? Naruto còn mặt mũi tràn đầy mộng bức bên trong. Không muốn phí lời, theo chúng ta đi liền tốt. Lúc này Parker chạy tới nói ra, ai ai, chó vậy mà lại nói chuyện. Naruto một mặt khiếp sợ chỉ vào Parker nói, tốt, ngớ ngẩn, ngươi không phải đã gặp biết nói chuyện cóc mà. Haruno Sakura gặp Naruto lại là một bộ trí thông, minh không online bộ dáng, nhịn không được đối đầu hắn tới một quyền. Sau đó, Haruno Sakura ở trên tường trực tiếp mở ra một cái hố. Parker liền một chó đi đầu mang theo Haruno Sakura và Naruto thuận khí vị hướng về Sasuke phương. Hướng đuổi theo, trên đường, Haruno Sakura bắt đầu cho Naruto giải thích nhiệm vụ mục tiêu. Còn có vừa mới xảy ra chuyện gì? Rời đi khảo thí hội trường, tiến vào rừng cây, đại khái vừa mới đi ra ngoài 200-300 mét thời điểm. Parker đột nhiên phát ra cảnh cáo. Có người đi theo chúng ta, hậu phương 800 mét vị trí, 8 cái, không, 9 người, đối phương khí tức rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, hẳn là Chunin cấp bậc, mặc dù là một con chó, nhưng Parker vẫn là làm ra ngưng trọng biểu lộ. A, cái này nên làm cái gì? Uzumaki Naruto vội vàng hấp tấp. Sau đó có vẻ như rốt cục trí thông minh thượng tuyến dưới. Hắn hơi lộ ra ngoan sắc. Nếu không, chúng ta đánh cái phục kích. Không cần để ý, một chút tạp ngư mà thôi. Tiếp tục đi đường là được. Haruno Sakura lại tràn đầy không thèm để ý nói. Uy, vị này tiểu tỷ tỷ, ta có thể hỏi một chút. Thực lực của ngươi thế nào sao? Parker quay đầu nhìn một chút một mặt bình tĩnh Haruno Sakura. Mang theo hiếu kỳ cùng nghi ngờ hỏi. Ngươi coi ta là thành một cái bình thường thể thuật Jonin là có thể. Haruno Sakura nói. Jonin, Sakura, ngươi đã lợi hại như vậy sao? Uzumaki Naruto một mặt chấn kinh. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Thể thuật hình Jonin. Liền là mai gai như thế. Parker lại là hỏi vấn đề này. Mai tô gai đó là Jonin bên trong tinh anh. Ta cùng hắn so còn kém rất nhiều. Haruno Sakura phủ nhận. Lông mày rậm cái kia đại lông mày rậm lão sư. Lợi hại như vậy sao? Uzumaki Naruto lại là một mặt chấn kinh. Hắn luôn cảm giác hôm nay thật là kỳ diệu a. Hắn đã chấn kinh nhiều lần. Tốt. Ta hiểu, không trách được Kakashi nói ngươi rất lợi hại. Đã dạng này, cái kia một hồi 9 người kia đuổi theo tới thời điểm liền thoát khỏi ngươi. Parker nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Haruno Sakura nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Haruno Sakura hiện tại đối thực lực của mình đã là rất có tự tin. Lúc trước trải qua một trận thoải mái cực hạn chiến đấu chém giết về sau. Nàng một khi thức tỉnh cảm thấy thực lực mình tăng lên. Cấp bậc của nàng trực tiếp nhảy 3 cấp, đạt đến 18 cấp, đồng thời lĩnh ngộ bá thể hộ giáp, còn thông qua bá thể hộ giáp đối thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng ảnh hưởng, lĩnh ngộ ra chakra áo giáp. Hiện tại thực lực của nàng, tại không sử dụng ma khí tình huống dưới, có thể đạt tới cùng trước đó sử dụng ma khí thực lực. Cũng chính là 25-30, đổi đến Hokage thế giới bên trong liền là Chunin bên trong tinh anh. Nếu như sử dụng ma khí, thì có thể đạt tới 30-35 cấp. Cũng chính là Jonin trình độ, có Parker cái này chân nhỏ cầu tử làm dẫn đường. Haruno Sakura tốc độ của bọn hắn tự nhiên là mau không nổi. Lại đi ra ngoài 2 dặm tả hữu khoảng cách. Haruno Sakura bọn hắn liền bị đuổi kịp. Ui ui ui, tiểu gia hỏa, các ngươi cái này là muốn đi đâu a? Trêu chọc thanh âm xuất hiện. 8 cái Chunin mặc âm nhẫn ngăn ở mấy người phía trước. Bọn hắn tại kết ấn, rõ ràng là muốn phát động nhẫn thuật, với lại hình như là cái gì liên hợp nhẫn thuật, nhưng mà Haruno Sakura là không thể nào để bọn hắn dùng đến. Nếu như là bình thường, Haruno Sakura khả năng còn biết xem bọn hắn muốn phát động cái gì nhẫn thuật. Nhưng bây giờ, bọn hắn thế nhưng là đang đổi đường, không có thời gian cùng bọn họ ở chỗ này đánh nhau. Thế là, trong nháy mắt, ma khí nở rộ, bá thể hộ giáp, chakra áo giáp mở ra, màu đen khí diễm bên trong. Haruno Sakura mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng đỏ vàng giao thoa chớp động màng bảo hộ. Đây là bá thể hộ giáp, sau đó lại là một tầng màu xanh đậm màng bảo hộ. Đây là chakra áo giáp, bá thể hộ giá có thể tăng lên tự thân gân lực cùng lực phòng ngự. Đối ở thể nội gân cùng xương tăng cường càng rõ rệt. Chakra áo giáp có thể tăng lên tự thân phòng ngự. Thuộc về năng lượng phòng ngự, đối tự thân thân thể không có cái gì tăng phúc, bất quá có thể tại trình độ nhất định bên trong nhận lực công kích đường khuếch tán đến toàn thân. Dùng cái này đến phân gánh tổn thương, Sanpo phát động, trong nháy mắt tiếp cận 8 người kia về sau. Băng quyền, giống như hổ vào bầy dê, quyền cước chớp động ở giữa. Cái kia 8 cái âm nhẫn Chunin liền tất cả đều bị trúng vào chỗ yếu tử vong. Cổ vặn vẹo, trái tim bạo liệt, không có ai đỡ nổi một hiệp. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn 3 giây đồng hồ tả hữu. Có thể thấy được Haruno Sakura tốc độ đến cỡ nào nhanh. Cuối cùng, vậy còn dư lại, tránh núp trong bóng tối âm nhẫn còn chuẩn bị thừa dịp Haruno Sakura lúc ngừng lại tiến hành đánh. Lén, lại tại vừa mới hiện thân thời điểm liền bị bắt lại. Ác ma chi thủ, cạc cạc, ác ma chi thủ đầu tiên là dùng sức một nắm, đem người kia cả người xương cốt bóp nát, sau đó đem đầu hung hăng đụng ở trên tường. Bành, một cái đụng cái nhỏ vụn, toàn bộ quá trình gọn gàng, không có một chút do dự cùng chần chờ. Cái kia hung tàn trình độ thấy Parker cùng Uzumaki Naruto sửng sốt một chút. Mặt mũi tràn đầy rung động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,